Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng Bạch Kiếm Vũ cùng chỗ một đời, có thể nói là hắn bi ai, nhất định chỉ có thể trở thành Bạch Kiếm Vũ đá lót đường. Nếu là hắn lại xuất thế lần nữa 2 năm, có lẽ còn có thể cùng Bạch Kiếm Vũ tranh một chuyến phong mang. Bốn phía, không ít người không nhịn được thán phục cùng tiếc hận nói, từ nay trước Vương Đằng biểu hiện đến, Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, xác thực đầy đủ kinh người, thậm chí là nghịch thiên cực kỳ. Nhưng, hắn tu vi quả thực quá thấp, liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là. Mà Bạch Kiếm Vũ, không chỉ có đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hơn nữa thậm chí còn có khả năng nắm giữ vượt qua 5 cái cảnh giới ngăn địch vượt cấp đối chiến năng lực, chỉ có tiên đài bí cảnh đỉnh phong tu vi phàm nhân vũ giả Vương Đằng, thì như thế nào so sánh với hắn, trận chiến này kết cục, đã được quyết định từ lâu, không thể nghịch chuyển, chương 711, tấm thuật chiêu thức. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên nở rộ, chiếu sáng nửa màn trời, cùng ngày tranh huy, đáng sợ uy thế, dường như muốn xé thiên khung một dạng uy áp kinh khủng, lực lượng cuồng bạo, tài năng tuyệt thế, còn có vậy không một nát bất diệt kiếm ý, toàn bộ nở rộ, chớ nói thông thiên phong trong sàn chiến đấu Bạch Kiếm Vũ, ngay cả thông thiên phong chiến đài ra, bốn phía kia vô số quan sát đệ tử, còn hữu trưởng lão, phong chủ, toàn bộ đều cảm giác được vô biên kiềm chế, một kiếm này, chư vị trưởng lão còn có phong chủ rối rít xông lên giữa không trung, nhìn chằm chằm Vương Đằng đáng sợ một kiếm, con ngươi liệt rung rung, trong ánh mắt tràn đầy rung động, tim đập bịch bịch, linh hồn sợ hãi, một kiếm này, quá mức đáng sợ. Thông thiên phong thượng, cảm nhận được Vương Đằng một kiếm này thật sự tản mát ra uy thế, cũng không khỏi mâu quang đông lại một cái, trong lòng kinh dị không dứt, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực, lại nhưng đã lớn lên tới mức như thế, nhưng hắn con ngươi chính giữa, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, cho dù Vương Đằng một kiếm này, uy thế cường thịnh, nhưng là hắn đối với thực lực mình, như cũ có lòng tin tuyệt đối, một cái thế tục vũ giả mà thôi, thật sự cho rằng người người đều là Vương Đằng cái đó dị loại sao, bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta, giết. Bạch Kiếm Vũ lạnh rên một tiếng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, xách vạn đạo kiếm, hóa thành một đạo cực ảnh, xông về Vương Đằng, ở quanh người hắn, vô tận kiếm khí vờn quanh, tứ trọng kiếm thế hừng hực, thi triển vạn kiếm phong truyền thừa kiếm thuật thần thông Bạch Đế Kim Quang chém, Bạch Kiếm Vũ tổng cộng lĩnh ngộ vạn kiếm phong thập đại trong truyền thừa 2 loại kiếm thuật thần thông, Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, cùng với Bạch Đế Kim Quang chém, 2 môn kiếm thuật thần thông, cũng uy lực kinh khủng, sát phạt cường độ kinh người, nhất là Bạch Đế Kim Quang chém, mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng là công kích lại sắc bén vô song, hừng hực kiếm quang, xông về Vương Đằng, chen, thông thiên phong bầu trời, 2 đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, tóe ra từng chuỗi hừng hực đốm lửa, vô biên kiếm khí bùng nổ, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi, đụng vào thông thiên phong bầu trời thủ hộ kết giới phía trên. Cái gì? 2 đạo kiếm quang va chạm trong nháy mắt, Bạch Kiếm Vũ đột nhiên con ngươi co rụt lại, trong tay vạn đạo kiếm rung động kịch liệt, lực lượng cường đại, chấn Bạch Kiếm Vũ cổ tay tê dại, đồng thời, vô song kiếm khí bộc phát ra, tài năng tuyệt thế dường như muốn xé hết thảy, cắn nát quanh người hắn linh cơ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đưa hắn cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài, làm sao có thể? Lực lượng ngươi, Bạch Kiếm Vũ thân thể liên tục quay ngược lại, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, căng không cùng nói nhảm, một cái bước dài lớn người ép gần, đuổi kịp Bạch Kiếm Vũ, trong tay linh kiếm không ngừng quơ múa, từng đạo hừng hực kiếm quang ngang dọc, mang theo đáng sợ sát hại uy thế, ép tới Bạch Kiếm Vũ không ngừng quay ngược lại, không còn sức đánh trả chút nào. Cái gì? Bạch Kiếm Vũ sư huynh lại bị áp chế? Khi Vương Dược lại trở nên mạnh như vậy sao? Bạch Kiếm Vũ sư huynh đều đang bị hắn ép tới không ngừng tháo chạy, tứ phương vô số vạn kiếm tông đệ tử mở to hai mắt, trong ánh mắt mãn là không dám tin, Bạch Kiếm Vũ ở trong lòng bọn họ, vẫn luôn là cường thế vô cùng, cùng thời nhân vật vô địch, kết quả bây giờ, mới vừa giao thủ mà thôi, Bạch Kiếm Vũ dĩ nhiên cũng làm bị Vương Đằng toàn diện áp chế, luống cuống tay chân ngăn trở Vương Đằng thế công, không còn sức đánh trả chút nào, bốn phía những trưởng lão kia cùng phong chủ, giống vậy giật mình không thôi, nhìn Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ giao phong, ánh mắt lấp lóe không yên, mà những thứ kia nguyên ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ, bao gồm bị Vương Đằng một kiếm đóng vào trên vách đá dựng đứng Nghiêm Chính Thu, giờ phút này cũng toàn bộ đều không khỏi cả kinh há to mồm, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Kiếm Vũ lại ngay từ đầu liền bị Vương Đằng chế trụ, càng không có nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại lớn mạnh đến mức này, tư chất cùng tiềm lực, thật không ngờ yêu nghiệt. Xoẹt, một đạo ánh kiếm màu vàng óng từ Vương Đằng trong tay linh kiếm bên trong phun ra nuốt vào mà ra, chính là Vạn Kiếm Tông chủ phong truyền thừa một trong, Bạch Đế Kim Quang chém. Mới vừa, Bạch Kiếm Vũ giống vậy thi triển qua môn kiếm thuật này thần thông, nhưng giờ phút này, Vương Đằng triển hiện ra Bạch Đế Kim Quang chém, so với Bạch Kiếm Vũ thật sự thi triển Bạch Đế Kim Quang chém, uy thế càng kinh khủng hơn. Trong này, nhiều một phần vô cùng cường đại sát hại uy thế, cùng với bất diệt kiếm ý, còn có bất diệt kiếm thể vô biên phong mang, khiến cho một kiếm này càng cuồng bạo, sắc bén, hư không thét dài, kiếm minh len keng, hừng hực kiếm quang lại trực tiếp đem Bạch Kiếm Vũ nghênh kích tới, kiếm quang xé vỡ thành hai mảnh, sau đó chưa từng có từ trước đến nay, phốc một tiếng, chém ở Bạch Kiếm Vũ trên người, tại chỗ đem Bạch Kiếm Vũ chém hoành bay ra ngoài, máu tươi văng tung tóe mà ra, nhuộm máu thương khung. Đây chính là cái gọi là Vạn Kiếm Tông từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt, không chịu nổi một kích, Vương Đằng cầm kiếm mà đứng, trong tay linh kiếm còn đang rỉ máu, ánh mắt rơi vào đảo bắn ra Bạch Kiếm Vũ trên người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, ở quanh người hắn, từng cổ một cụ phong vờn quanh, kiếm khí kích động, sắc bén khí tức không thể ngăn trở, phi dương tóc rối bời bên trong, thậm chí có từng luồng sắc bén khí dũng động, ho khan khục, Bạch Kiếm Vũ ở phía xa ổn định thân hình, ho ra búng máu tươi lớn, đồng thời trước ngực cũng có một đạo dữ tợn vết kiếm nhìn thấy giật mình, sâu sắc tận xương, tiên huyết không ngừng mãnh liệt ra. Bạch Kiếm Vũ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong ánh mắt trừ thật sâu không thể tin ra, còn có vô biên điên cuồng, ngươi dám khinh thị ta, ta Bạch Kiếm Vũ ngang dọc thế hệ trẻ vô địch, ngươi một phàm nhân vũ giả mà thôi, ta làm sao có thể bại trong tay ngươi, tiến lên, ta muốn ngươi chết. Bạch Kiếm Vũ tức giận gầm thét, không để ý thương thế, giống như một con hình người bạo long, hướng Vương Đằng xông lên, mang theo đáng sợ sát cơ. Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Kiếm Vũ uy thế chợt tăng, hắn vẻ mặt dữ tợn, không tin mình thật sẽ bại ở trước mắt cái này nguyên căn không bị hắn coi vào đâu thế tục con kiến hôi trong tay. Bạch Kiếm Vũ tay cầm Vạn Đạo kiếm, toàn lực thi triển Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, không tiếc giá, hắn cả người sáng lên, khí tức đáng sợ phóng lên cao, Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, trên trời hạ xuống thần phạt, giết. Bạch Kiếm Vũ trống giận, trên người khí tức đột nhiên giữa trở nên vô cùng cuồng bạo, bốn phương thiên địa chi lực cũng hướng hắn hội tụ, vô biên kiếm khí, không ngừng ngưng tụ, trong hư không, hiện ra một cái cự đại không gian Uyumi, chính giữa tản mát ra khí tức đáng sợ, Bạch Kiếm Vũ trong miệng tuôn máu, giơ cao trong tay Vạn Đạo kiếm, một cổ lực lượng kinh khủng từ đầu đỉnh không gian kia trong nước xoáy hung tràn ra, quán chú đến trong tay hắn Vạn Đạo trong kiếm, khiến cho hắn uy thế, liên tục tăng lên, không được. Dừng tay, Bạch Kiếm Vũ, ngươi điên. Thi triển cửa này cấm thuật chiêu thức, ngươi sẽ mất mạng. Bốn phía, không ít trưởng lão cùng phong chủ sắc mặt đại biến, trống giận lên tiếng, Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết, trên trời hạ xuống thần phạt thức. Đây là Hạo Thiên Chính Khí kiếm quyết bên trong, ẩn chứa một môn cấm thuật chiêu thức, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng là lại là đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Thi triển ngày này hàng thần phạt thức, đối với thân thể người, tương hội tạo thành vô cùng trong mắt cắn trả, thậm chí sẽ nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trong lòng cuồng chấn, bọn họ Vạn Kiếm Tông tuyệt thế truyền kỳ thiên tài yêu nghiệt, lại bị Vương Đằng ép đến một bước này, không tiếc vận dụng cái giá như thế này nặng nề cấm thuật chiêu thức. Chương 712, đánh rơi thần đàn. Ta Bạch Kiếm Vũ cả đời này, bại một lần đã đủ, quyết không cho phép lại bại lần thứ hai, nhất là, bị người vượt cấp chiến bại. Bạch Kiếm Vũ trong tay Vạn Đạo kiếm giơ cao, từng cổ một lực lượng kinh khủng, không ngừng rót xuống, trên người hắn khí tức cũng càng phát ra cuồng bạo, càng phát ra kinh khủng, thậm chí trên thân thể, đều hiện lên ra từng đạo miệng vết nứt, da thịt cũng nứt ra, chính giữa rỉ ra tiên huyết, rò rỉ mà tuôn, cả người giống như biến thành một người toàn máu, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Ngày đó, hỗn độn bên trong tiên điện, thua ở kia thế tục vũ giả Vương Đằng trong tay, là ta trọn đời sỉ nhục. Lần này, ta tuyệt đối không cho phép chính mình lại bại cho cái thứ hai thế tục vũ giả. Bạch Kiếm Vũ vẻ mặt dữ tợn, cả người đẫm máu, hai mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trong tay Vạn Đạo kiếm tản mát ra lực lượng đáng sợ, nhưng một kiếm đánh xuống, thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, tứ phương tất cả mọi người đều hô hấp hơi chậm lại, con ngươi rung động kịch liệt, tim đập loạn không thôi. Một kiếm này vô cùng kinh khủng, giống như chém ở tại bọn hắn trong lòng. Còn đang thủ hộ kết giới ra, bọn họ liền cảm nhận đến kia thông thiên phong bầu trời truyền tới đáng sợ kiếm uy, cường đại cảm giác bị áp bách, để cho trong lòng bọn họ sinh ra mãnh liệt bất an. Có thể tưởng tượng giờ phút này nơi ở trong chiến đấu tâm vương đằng, kết quả chịu đựng cường đại cỡ nào áp lực. Nhưng mà, đối mặt Bạch Kiếm Vũ không tiếc giá chém ra một kiếm, vương đằng khóe miệng nhưng là hiện lên một tia châm biếm, trong mắt không có nửa điểm vẻ bối rối. Hắn sát lục uy thế, toàn diện bùng nổ, đem vẻ này áp bách ở trên người mình áp lực, tháo sạch sẽ. Đồng thời, hắn con ngươi chính giữa, thoáng qua một vệt đỏ thắm huyết quang, khẽ vuốt trong tay linh kiếm, vương đằng hai chân hơi cong, sau đó nhưng một cái đạn xạ, cả người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, không lùi mà tiến tới, thẳng xông về Bạch Kiếm Vũ vô cùng đáng sợ một kiếm, lại dám ngạnh hám cấm thuật chiêu thức, tìm chết. Bạch Kiếm Vũ thấy vậy con ngươi chính giữa hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó rên lên một tiếng, há mồm ho ra một ngụm máu tươi. Thi triển một kiếm này, thân thể của hắn đụng phải to lớn cắn trả, nhất là hắn nguyên liền bị vương đằng một kiếm chém bị thương, giờ phút này toàn thân đều tại tuôn máu. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nhìn thấy vương đằng lại không trốn không né, không biết sống chết xông về hắn một kiếm kia thời điểm, trên mặt hắn tách ra hừng hực nụ cười. Trận chiến này, ta thắng. Hắn chậm rãi xoay người, lung la lung lay hướng thông thiên phong đi ra ngoài, không cần lại đi nhìn kết quả. Lấy hắn thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, không tiếc giá, đem hết toàn lực thi triển ra hạo thiên chính khí kiếm quyết, bên trong ẩn chứa duy nhất một chiêu cấm thuật chiêu thức. Cho dù là thiên nhân cảnh bát trọng cường giả, cũng có thể chém chết, mà vương đằng, bất quá tiên đài bí cảnh đỉnh phong mà thôi, cho dù lại yêu nghiệt, cũng không khả năng tiếp theo, chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người chớp mắt, vương đằng biến thành ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt cùng Bạch Kiếm Vũ thật sự chém ra đạo kiếm quang kia đụng vào nhau, sát kiếm thuật. Sát na huy hoàng, một chút hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, đỏ thắm chói mắt, ở sát hại uy thế gia trì bên dưới, toát ra không ai sánh bằng sáng lạng ánh sáng, hừng hực huyết quang, trong nháy mắt đem Bạch Kiếm Vũ cái này kinh khủng kiếm quang, hoàn toàn bao phủ đi vào, vô tận kiếm khí, từ trong nổ bắn ra đến, cuốn về phía bốn phương tám hướng, mà ở máu kia quang chi bên trong, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn ra, đáng sợ phong mang, hướng Bạch Kiếm Vũ động giết đi. Bạch Kiếm Vũ cảm nhận được sau lưng động tĩnh, rộng rãi hồi mâu, con ngươi chính giữa, một đạo đỏ thắm kiếm quang rất là chói mắt, tại hắn trong con mắt, nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đem trái tim của hắn xuyên thủng. Bạch Kiếm Vũ con ngươi trong nháy mắt hoàn toàn co lại thành mũi châm, rung động kịch liệt, cuối cùng trong đầu ầm ầm vỡ minh, quen thuộc chiêu thức, để cho trong lòng của hắn vén lên vô cùng kinh đào hải lãng. Ngày đó hỗn độn bên trong tiên điện, cùng vương đằng giao thủ kia từng bức họa, không ngừng ở trong đầu hắn tái hiện. Từ ngươi, Bạch Kiếm Vũ mâu quang rung rung, hắn há mồm một cái, trong miệng mãnh liệt ra búng máu tươi lớn. Vương đằng ở sau thân thể hắn hiển hóa ra thân hình, vẻ mặt lãnh đạm, bây giờ, ngươi còn cho là mình cùng thời vô địch sao? Vương đằng khóe miệng hiện lên một tia cười khẩy nói. Bạch Kiếm Vũ con ngươi rung động kịch liệt, trên mặt hiện lên vẻ cười thảm, ngay sau đó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ta không cam tâm. Ầm, tiếng nói rơi xuống, Bạch Kiếm Vũ cả người tại chỗ nổ tung, huyết vụ lăn lộn, cuốn về phía vương đằng, lại bị vương đằng quanh thân kích động kiếm khí toàn bộ đẩy qua một bên. Vạn đạo kiếm qua lại hư không, muốn chạy trốn, vương đằng ánh mắt nhìn chầm chầm vạn đạo kiếm, đưa tay chộp một cái, kiếm tới, vạn đạo thân kiếm hình nhất thời cứng đờ, ngắn ngủi dừng lại sau, cuối cùng hướng vương đằng lòng bàn tay bay tới, bị vương đằng một cái nắm trong tay, vương đằng đứng thẳng người lên, tóc rối bời phi dương, đảo mắt nhìn chung quanh, bốn phía, tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại, mở to hai mắt há to mồm, ngơ ngác nhìn về phía trước, trong đầu trống rỗng. Vạn Kiếm Tông truyền kỳ yêu nghiệt, lại thất bại ở vương đằng trong tay, hơn nữa, bị bại như thế không chút tạp chất cùng hoàn toàn, lấy thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi ưu thế, càng là không tiếc giá thi triển chủ phong truyền thừa kiếm thuật thần thông hạo thiên chính khí kiếm quyết, bên trong tích chứa nhất thức cấm thuật chiêu thức, lại như cũ không địch lại vương đằng, bị vương đằng một kiếm chém chết, mà xem xét lại vương đằng, từ đầu chí cuối, chính là áp chế Bạch Kiếm Vũ đánh, biểu hiện phong khinh vân đạm, phản phất còn lưu lại dư lực, thực sự quá không tưởng tượng nổi, để cho người không dám tin. Cho dù là chính mắt thấy, mọi người như cũ còn có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thực sự, còn như giống như mộng ảo. Không thể nào, đây không phải là thật, ta nhất định là tại nằm mơ. Bạch Kiếm Vũ làm sao biết bại, xa xa bị Vương Đằng một kiếm đóng vào trên vách đá dựng đứng nghiêm chính thu ánh mắt đờ đẫn, trong ánh mắt cũng mất đi hào quang, không thể tin được trước mắt một màn này. Bạch Kiếm Vũ chính là hắn Vạn Kiếm Tông các đời tới nay kinh diễm nhất thiên tài, truyền kỳ thiên kiêu, làm sao biết bại ở một cái nho nhỏ thế tục phàm nhân vũ giả trong tay. Chiến đấu giữa hai người, kết cục hẳn cũng sớm đã nhất định mới đúng, Vương Đằng căn không có nửa điểm phần thắng. Nhưng bây giờ, kết cục lại cùng bọn chúng dự liệu cái đó nên nhất định kết cục, hoàn toàn ngược lại. Khi mấy cái khác ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ, cũng vẻ mặt chinh nhiên, không thể tin được trước mắt đã phát sinh một màn này, không dám nhận thụ Bạch Kiếm Vũ thất bại sự thật. Mặc dù mới vừa, Bạch Kiếm Vũ đối với bọn họ quát lớn, để cho bọn họ cảm thấy lòng nguội lạnh, nhưng là đối với trước mắt cái kết quả này, như cũ để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng cũng hội tụ đến Vương Đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Trước đó, tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ là không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình, không có một người coi trọng hắn, đối với hắn nghị luận ầm ĩ, châm chọc tiếng cười nhạo thanh âm bên tai không dứt. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều không tiếng động. Vương Đằng lấy vô cùng tư thái cường thế, đem trong lòng bọn họ truyền kỳ thiên tài đánh rơi thần đàn, toàn bộ cười nhạo, châm chọc vào giờ khắc này đều biến mất hết, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 713, Tứ Vô Kỵ Đạn. Vương Đằng khép hờ đôi mắt, chém chết Bạch Kiếm Vũ, ngày đó sỉ nhục, rốt cuộc báo. Giờ phút này, Vương Đằng trong lòng oán khí phát tiết đi ra ngoài, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người vô cùng dễ dàng cùng sung sướng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia bị hắn đóng vào trên vách đá dựng đứng nghiêm chính thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bạch Kiếm Vũ đã chết, bây giờ cũng giờ đến phi ngươi. Vương Đằng giọng u lãnh đạo, đem vạn đạo kiếm tại chỗ luyện hóa, sau đó đem mới vừa sử dụng phổ thông linh kiếm thu, nâng kiếm hướng nghiêm chính thu đi tới. Nghe được Vương Đằng lời nói, cảm nhận được Vương Đằng trên người toát ra sát cơ mãnh liệt, nghiêm chính thu nhất thời giật mình tỉnh lại, thấy Vương Đằng từng bước một lăng không đi tới, nghiêm chính thu trong lòng nhất thời sinh ra vô tận kinh hoàng. Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Vương Dược, ngươi chớ làm loạn, ta là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta? Nghiêm chính thu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, ngoài ra, còn có vô tận hối tiếc ban đầu không nên đi nhằm vào cùng áp bách Vương Đằng, nhưng hắn càng hối hận ban đầu không có cưỡng ép xuất thủ, đem Vương Đằng hoàn toàn tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Hắn đáy mắt sâu bên trong, ẩn chứa vô biên oán hận. Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, nghiêm chính thu lời còn chưa dứt, Vương Đằng trong tay vạn đạo kiếm chính là rung lên, một đạo hừng hực kiếm quang, liền bay thẳng đến nghiêm chính thu đầu chém bay đi. Không. Nghiêm chính thu nhất thời kêu lên sợ hãi, con ngươi bạo co rút, chính giữa ảnh ngược ra đạo kia hừng hực kiếm quang, cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, ở trên vách đá dựng đứng không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn. Dừng tay, Vương Dược, ngươi lại dám đối với trưởng lão hạ sát thủ, trong mắt ngươi có còn hay không tông quy? Vương Dược, ngươi hung tàn như vậy, tàn sát đồng môn cũng không tính, lại còn nghĩ tưởng chém chết nghiêm trưởng lão, hung tàn như vậy thành tánh, ta xem ngươi là nhập ma. Khi trước đây mấy cái giống vậy ủng hộ Bạch Kiếm Vũ trưởng lão cùng phong chủ thấy vậy, nhất thời không khỏi há mồm quát lớn, đồng thời, mấy người rối rít phóng lên cao, xông vào thông thiên phong bên trong, thi triển thần thông, chặn lại Vương Đằng đạo kiếm quang này. Hơn nữa, có người càng là trực tiếp thi triển thần thông, hướng Vương Đằng trấn đi giết. Giờ phút này, bọn họ người người vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt sát cơ hừng hực, mấy người bọn hắn, đều là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, hơn nữa mới vừa, đều đã cùng Vương Đằng kết oán. Bây giờ, thấy Vương Đằng mới vừa triển hiện ra đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực, trong lòng kiên dè không thôi, càng để cho bọn họ trong lòng sợ hãi là, Vương Đằng chém chết Bạch Kiếm Vũ sau, lại còn sẽ đối nghiêm chính thu xuất thủ, như thế thù dai, như thế quả quyết sát phạt, thủ đoạn tàn nhẫn, để cho trong lòng bọn họ càng là cảm thấy bất an, lo lắng Vương Đằng chém chết nghiêm chính thu được về, cũng sẽ đối với bọn họ tiến hành muộn thu nợ nần. Vì vậy, mấy người giờ phút này trực tiếp liên thủ, dự định thừa dịp Vương Đằng bây giờ còn chưa có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, đem hoàn toàn tiêu diệt, miễn trừ hậu hoạn. Thông thiên phong thượng, chỉ có ân oán, không có trưởng lão đệ tử thân phận chi biệt. Các ngươi muốn giết ta, mặc dù xuất thủ chính là, cần gì phải nói như vậy đường đường chính chính, đại nghĩa lẫm nhiên. Thấy mọi người xuất thủ, cảm nhận được mọi người trong lòng sát cơ, Vương Đằng nhất thời cười lạnh một tiếng, cặp mắt khiếp lại. Trong lòng giống vậy sát ý dâng cao, hắn cả người sát hại uy thế toàn bộ nở rộ, sau đó thân hình chợt lóe, chính là vọt thẳng đến một danh trước mặt trưởng lão, trong tay vạn đạo kiếm nhất hoa, một đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, giống như dưới bầu trời đêm một đạo sáng lạng thiểm điện, mau lẹ mà sáng chói. Phốc, a. Người trưởng lão kia nhất thời kêu thảm một tiếng, sau đó đầu trong nháy mắt phóng lên cao, tiên huyết giống như suối phun một loại thật cao văng tung tóe lên. Giờ phút này, Vương Đằng không có bất kỳ cất giữ, mang theo đáng sợ sát cơ, sát hại uy thế, nhị trọng kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm ý rối rít nở rộ, một kiếm thúng chém trước mắt tên này thiên nhân cảnh lục trọng hậu kỳ trưởng lão. Dứt khoát, Lâm trưởng lão, khi mấy người khác nhất thời rối rít biến sắc, kinh hô thành tiếng, nhanh giết hắn. Hắn đã nhập ma, mấy tên trưởng lão cùng phong chủ bên ngoài mạnh bên trong yếu, hướng Vương Đằng đồng loạt vọt tới, từng đạo kiếm quang bắn nhanh, hoa phá trường không, hừng hực kiếm quang, từ mỗi cái phương hướng hướng Vương Đằng bắn nhanh qua. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, một đám thổ kê ngõa cẩu, cũng muốn giết ta, không biết sống chết, hắn con ngươi chính giữa hiện ra từng tia hừng hực huyết quang, ám bên trong vận dụng thái cổ hung thú tàn niệm gia trì, trong tay vạn đạo kiếm nhất kiếm trừ ra, hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm ánh chiếu chư thiên, phốc phốc phốc phốc, khi hướng Vương Đằng vặn giết tới đầy trời kiếm quang, lại bị Vương Đằng một kiếm xoắn tất cả đều tan tành mây khói, hừng hực kiếm quang như là sóng nước đãng hướng bốn phía, ẩn chứa cường đại sát lục uy thế, đối với mọi người tiến hành áp chế, hảo cường lực lượng, mau lui lại, mấy người rối rít sắc mặt đại biến, thân hình đảo cướp, bạch, Vương Đằng thấy vậy nhưng là thân hình thoát một cái, thi triển vô ảnh bộ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Phốc phốc phốc, kia tia chớp màu đỏ ngòm liên tiếp vọt đến mấy cái trước mặt trưởng lão, kèm theo từng đạo hừng hực kiếm quang nở rộ, mấy cái trưởng lão rối rít trên lên một tiếng, liền rối rít bị chém bay đầu, trong nháy mắt, chính là cân nhắc tên trưởng lão bị mất mạng, bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, mà giờ khắc này, Thông Thiên Phong mặt ngoài chiến dư trưởng lão cùng phong chủ, còn có đệ tử mới vừa rối rít phục hồi tinh thần lại, nhìn một màn trước mắt này, toàn bộ đều không khỏi ánh mắt run run, không được, tất cả dừng tay. Chư vị trưởng lão cùng phong chủ phục hồi tinh thần lại, lập tức rối rít chợt quát lên tiếng, muốn khuyên can Vương Đằng cùng chư vị trưởng lão, phong chủ giữa tranh đấu, ai dám bước vào Thông Thiên Phong một bước, giết không tha. Vương Đằng rộng rãi hồi mâu, con ngươi chính giữa tóe ra lạnh giá ánh mắt, sát ý lẫm nhiên, giờ phút này, Vương Đằng liên tiếp sát hại, nồng nặc kia mùi máu tanh, để cho trong đầu hắn sát hại ma âm đã sớm sôi sùng sục lên. Đã giết đỏ mắt, trước mắt mấy cái này trưởng lão, phong chủ trên người đối với hắn toát ra sát cơ, càng là kích thích đến trong lòng của hắn sát niệm, không đưa bọn họ chém giết sạch sành sanh, tuyệt không dừng tay, ai dám ngăn cản, người đó liền đã thành chịu đựng cái kia sôi sùng sục sát ý. Một tiếng này lạnh lùng tràn đầy sát cơ lãnh xích, lại miễn cưỡng chấn nhiếp mấy cái nghĩ tưởng muốn xông vào Thông Thiên Phong khuyên can chư vị trưởng lão cùng phong chủ, tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía, thật là đáng sợ sát ý, thật cường liệt khí sát phạt, đi nhanh thông báo tông chủ. Cuối cùng, chư vị trưởng lão không có dám tùy tiện xông vào Thông Thiên Phong bên trong, bọn họ, quả thực bị Vương Đằng trên người kia mãnh liệt sát hại uy thế, còn có kia trùng thiên khí sát phạt, cho chấn nhiếp đến, lo lắng xông vào Thông Thiên Phong bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài không tách ra miệng khuyên can, hơn nữa lập tức phái người đi thông báo Lâm Kinh Thiên, bọn họ không nghĩ tới, lần này Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ ước chiến, lại sẽ phát triển thành làm mắt xuống cục diện này, đem mấy tên trưởng lão cùng phong chủ cũng cho cuốn vào. Phốc phốc phốc, Vương Đằng tứ vô kỵ đạn, hiện ra thực lực đáng sợ, lấy một địch chúng, như cũ thành thạo, kiếm quang thiểm thước chi gian, lại vừa là ba tên trưởng lão chính là rối rít kêu thảm một tiếng, bỏ mình hồn tiêu, bốn phía những vạn kiếm tông đó các đệ tử, chính là rối rít sợ hết hồn hết vía, bị trước mắt một màn này chấn vong hồn cũ bốc lên, đều là thế hệ trẻ đệ tử, nhưng là song phương chênh lệch, chính là dùng thiên địa cái hào rộng đều không đủ để bày tỏ, nếu như nói dĩ vãng, Bạch Kiếm Vũ là trong lòng bọn họ truyền kỳ, như vậy hiện tại, Vương Đằng liền là tất cả mọi người bọn họ trong lòng một tòa không thể rung chuyển đại sơn, đem thật sâu ép ở tất cả mọi người bọn họ tâm lý, để cho tất cả mọi người bọn họ cũng không thở nổi. Chương 714, sao dám như vậy? Vạn Kiếm Phong, nhận được tin tức Lâm Kinh Thiên nhất thời đứng dậy, ngươi nói cái gì? Vương Dược chém Bạch Kiếm Vũ, bây giờ còn cùng mấy vị trưởng lão, phong chủ lên tranh đấu. Lâm Kinh Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, Vương Đằng chém chết Bạch Kiếm Vũ chuyện này, sớm nằm trong dự liệu của hắn, hắn nguyên làm tần trưởng lão đi tử trúc phong triệu đến Vương Đằng tới, liền là muốn để cho Vương Đằng đối với Bạch Kiếm Vũ hạ thủ lưu tình, nhưng là tần trưởng lão lại hiểu lầm ý hắn đồ, cũng không đem Vương Đằng triệu đến. Sau đó hắn lại để cho tần trưởng lão đi trước Thiên Trúc Phong nhắc nhở Bạch Kiếm Vũ, nhưng Bạch Kiếm Vũ lại tính cách kiêu căng, chẳng những không có nghe theo hắn phân phó, đi Tử Trúc Phong hướng Vương Đằng bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu giải trừ ước định, ngược lại giận tím mặt, Lâm Kinh Thiên cuối cùng cũng liền không để ý, do cho bọn họ, nhưng hắn không nghĩ tới là, Vương Đằng giết Bạch Kiếm Vũ sau, lại còn cùng chư vị trưởng lão cùng phong chủ lên tranh đấu, hắn chính là biết Vương Đằng thân phận, cũng biết Vương Đằng thủ đoạn cùng thực lực, ở hỗn độn bên trong tiên điện thời điểm, Vương Đằng càn quét quần địch, chém chết thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh cao thủ đếm không hết, trừ tông môn đại trưởng lão ra, chỉ sợ không người nào có thể áp chế ở hắn. Đại trưởng lão, chính là một cái danh hiệu, cũng không phải là một ngón tay một người, ở 10 đại trong tông môn, quy nhất cảnh trở lên tu vi trưởng lão, tức được gọi là đại trưởng lão, không sai, tông chủ ngươi nhanh. Tên kia trước tới báo tin trưởng lão lời còn chưa nói hết, Lâm Kinh Thiên trực tiếp thân hình chợt lóe, đã lao ra Vạn Kiếm Điện, chạy thẳng tới Thông Thiên Phong đi, mà Vạn Kiếm trong điện, nghe được tin tức Tần trưởng lão, trong lúc nhất thời còn có chút ngẩn người, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần. Vương Dược lại đánh bại Bạch Kiếm Vũ, hơn nữa liền chư vị trưởng lão cùng phong chủ, cũng không áp chế được hắn, trong lòng của hắn vén lên kinh đào hải lãng, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể, Vương Đằng, không phải là liền thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là, chỉ là một phàm nhân vũ giả sao, tại sao có thể có người thực lực đáng sợ như thế, một hồi lâu sau, Tần trưởng lão Phương mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hít sâu một cái, cũng vội vàng hướng Thông Thiên Phong chạy tới. Thông Thiên Phong thượng, chiến đấu cũng không kịch liệt, bởi vì cuộc chiến đấu này, hoàn toàn là thiên về một bên trạng thái, Vương Đằng giống như tu la kiếm như thần, cả người sát hại uy thế cường thịnh vô cùng, quả quyết sát phạt không chút dông dài, tổng cộng 9 tên xuất thủ trưởng lão cùng phong chủ, bây giờ thời gian ngắn ngủi, đã chỉ còn lại 3 người, giờ phút này, 3 người này tất cả đều hoảng sợ không thôi, Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ cho là, đồng thời liên thủ, hoàn toàn đủ đem Vương Đằng tiêu diệt với dưới kiếm, nhưng là bây giờ, bọn họ mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ, mới thật sự hiểu Vương Đằng thực lực mạnh bao nhiêu, ngay cả là liên thủ, bọn họ như cũ hoàn toàn không phải là Vương Đằng đối thủ, thời gian ngắn ngủi, 9 người chỉ còn lại 3 người bọn họ, giờ phút này, 3 người đã hoàn toàn bị Vương Đằng thủ đoạn tàn nhẫn sợ mất mật, trong lòng sợ hãi không thôi, ở dừng tay, Vương Dược, chúng ta nhận thua, ngươi. 3 người âm thanh run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhận thua, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sát ý kiên định, các ngươi mới vừa còn đối với ta sát ý lẫm nhiên, cùng liên thủ đánh giết ta, bây giờ thấy chuyện không thể làm, nhẹ nhõm một câu nhận thua, liền muốn lúc đó bỏ qua, nào có dễ dàng như vậy, xoẹt, Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thắm huyết quang lóe lên, trong tay vạn đạo kiếm phun ra nuốt vào hừng hực kiếm quang, lôi cuốn sát cơ vô biên, xông về 3 người. Ba người rối rít con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến, ngươi, 3 người kêu lên một tiếng, liên thủ thi triển kiếm thuật thần thông ngăn trở, đồng thời thân hình đảo cướp, hướng Thông Thiên Phong chạy ra ngoài, đi, đi mau, chỉ cần chạy ra khỏi Thông Thiên Phong, hắn cũng không dám lại ra tay với chúng ta, trong lòng 3 người gầm nhẹ, Thông Thiên Phong bên trong, không có thân phận chi biệt, chỉ có ân oán, mà Thông Thiên Phong bên ngoài, bọn họ chính là cao cao tại thượng trưởng lão, phong chủ, Vương Đằng. Là chỉ là một đệ tử nho nhỏ, dám ra tay với bọn họ, đó chính là chân chính dĩ hạ phạm thường, đại nghịch bất đạo, thương thương thương, hừng hực kiếm quang, xé bọn họ thần thông kiếm thuật, lực lượng cường đại, đem 3 người rối rít chấn bay ngược, há mồm phun ra bốn máu tươi lớn, nhưng là trong mắt bọn họ lại lộ ra vô biên kinh hỉ, mượn này cổ bay ngược khuynh hướng, hướng Thông Thiên Phong thủ hộ kết giới ra phóng tới, muốn chạy ra khỏi Thông Thiên Phong, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn thấu 3 người ý đồ, mắt thần lạnh giá thấu xương, các ngươi cho là, chạy ra khỏi Thông Thiên Phong, ta cũng không dám giết các ngươi sao, ta muốn giết người, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng sống mệnh, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, lấy thân hóa kiếm, cùng vạn đạo kiếm phản phất hoàn toàn dung hợp quy nhất, hướng 3 người truy kích theo, phốc, hắn nhanh chóng đuổi kịp trong đó một đạo thân ảnh, sau đó không chút do dự, kiếm quang thiểm thước chi gian. Trong nháy mắt đem cả người thân thể xuyên thủng, sau đó kiếm khí bùng nổ, tại chỗ đem cả người giảo sát thành một mảnh huyết vụ, sau đó, Vương Đằng uyển như một đạo thiểm điện, đuổi kịp người thứ hai đã sắp muốn đến gần, kia Thông Thiên Phong thượng thủ hộ kết giới, cảm nhận được sau lưng đáng sợ sát cơ ép tới gần, hồi mâu xem ra, trong mắt nhất thời lộ ra vô biên kinh hoàng, không, kia hừng hực kiếm quang, ảnh ngược tại hắn con ngươi chính giữa, đáng sợ sát cơ đưa hắn bao phủ, tử vong khói mù, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Phốc, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái đầu lâu phóng lên cao, khi người thứ hai trong ánh mắt vẻ hoảng sợ đông đặc, trở thành vĩnh hằng. Nhanh một chút, ở nhanh một chút a. Người thứ ba cảm nhận được sau lưng hai người lần lượt ngã xuống, trong lòng điên cuồng gầm thét, rống giận, phun ra trong cơ thể toàn bộ pháp lực, cho thấy vô cùng tốc độ kinh khủng, rốt cuộc lao ra thông thiên phong thủ hộ kết giới chỗ. Ha ha ha ha, ta đi ra, ta đi ra, lao ra thông thiên phong phạm vi, kia người thứ ba nhất thời cùng cười ra tiếng, rốt cuộc thở phào, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, cảm nhận được sau lưng, một đạo khí tức đáng sợ truy kích kịp. Hắn hồi mâu nhìn, liền thấy một đạo kinh thế kiếm quang, giống như phá toái hư không, hướng hắn bắn nhanh mà. Không. Ta đã rời đi thông thiên phong phạm vi, ngươi lại còn dám ra tay với ta, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Khi người thứ ba tức giận không dứt, hướng về phía vương đằng nổi giận gầm lên một tiếng, khi kiếm quang cũng đã trong nháy mắt ép tới gần tới trước mắt, dừng tay. Vừa lúc đó, xa xa một đạo khí tức đáng sợ vọt tới, người còn chưa tới, nhưng là kia một tiếng tràn đầy uy nghiêm tiếng hét lớn cũng đã truyền. Chính là Lâm Kinh Thiên đuổi. Tông chủ tới, ha ha ha ha, Vương Dược, ngươi lại dám dĩ hạ phạm thượng, đuổi giết ra tới giết ta, ngươi chết cố định ha ha ha ha. Người trưởng lão kia nghe được Lâm Kinh Thiên hét lớn, thấy xa xa Lâm Kinh Thiên bắn nhanh tới, nhất thời cười to lên, phốc, nhưng mà hắn tiếng cười nhưng là đột nhiên giữa ngưng trệ, một đạo lạnh giá kiếm quang. Không chút do dự, không có bởi vì kia một tiếng tràn đầy uy nghiêm hét lớn mà có bất kỳ dừng lại, thẳng vạch qua cổ của hắn, tại chỗ đem đầu gọt tung tóe. Ngươi sao dám như vậy? Hắn há mồm một cái, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt không dám tin, cùng với thật sâu không cam lòng, sau đó ánh mắt hoàn toàn đông đặc, thần hồn câu diệt, đến chết hắn cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại dám đuổi giết đi ra, đưa hắn chém chết, mà Vương Đằng thân hình, cũng vào giờ khắc này hiển hiện ra. Ngay sau đó giơ tay lên vung lên, một đạo hừng hực kiếm quang, chém vào kia bị hắn đóng vào trên vách đá dựng đứng nghiêm chính thu trên người, tại chỗ đem đầu chém xuống, cặp mắt trừng tròn xoe, ánh mắt nhanh chóng mất đi màu sắc, Vương Đằng bên trái tay vồ một cái, chiếc kia đinh vết ở nghiêm chính thu trên người linh kiếm, liền hướng hắn lòng bàn tay bay tới, bị hắn thu nhập trữ vật giới chỉ chính giữa, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Kinh Thiên chạy tới phương hướng, tóc rối bời tung bay, trong tay phải. Vạn đạo kiếm còn đang chậm rãi nhỏ máu, bốn phía, tất cả mọi người con ngươi co rút, tiếng hít thở đều tựa như ngưng trệ ở một dạng yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi, chương 715, không cố kỵ gì. Tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng lại không kiên nể gì như thế, mấy vị trưởng lão cùng phong chủ, toàn bộ ngã xuống trong tay hắn, một cái đều chưa từng thoát khỏi may mắn, thậm chí, hắn lại không nhìn tông chủ Lâm Kinh Thiên mệnh lệnh. Đuổi theo ra thông thiên phong đem người trưởng lão kia chém chết, sát phạt chi quả quyết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng bộ dạng sợ hãi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, trừ không tưởng tượng nổi, còn có kiên kỵ sâu đậm, xa xa chạy tới Lâm Kinh Thiên, xa xa thấy như vậy một màn, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, bạch, hắn phá không tới, nhìn thông thiên phong thượng một mảnh kia mảnh nhỏ lăn lộn huyết vụ. Còn có kia mấy cổ lạnh giá thi thể, không khỏi ánh mắt khẽ run, hắn hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, giọng lạnh như băng nói, ta mới vừa rồi cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao, nguyên, Vương Đằng chém chết một cái bạch kiếm vũ cũng liền thôi, nhưng không nghĩ tới, Vương Đằng lại đem trước mắt cân nhắc tên trưởng lão cùng phong chủ, cũng rối rít chém chết, thần thông bí cảnh tu sĩ, đều là tông môn trụ, chân chính lực lượng trung kiên, mà giờ khắc này, lại một lần tổn thất nhiều như vậy. Cái này làm cho Lâm Kinh Thiên làm sao không giận, cộng thêm Lâm Kinh Thiên mới để cho Vương Đằng dừng tay, Vương Đằng lại làm như không nghe, đem người trưởng lão kia chém chết tại chỗ, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm, nghe được Lâm Kinh Thiên nén giận chất vấn, Vương Đằng như cũ ung dung và bình tĩnh, nhìn Lâm Kinh Thiên, cùng với giằng co đạo, dám hỏi tông chủ, nếu là có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ làm gì, bốn phía còn sót lại trưởng lão cùng phong chủ môn rối rít sắc mặt biến hóa. Tứ phương đệ tử càng là rối rít xôn xao, không nghĩ tới Vương Đằng đối mặt Lâm Kinh Thiên chất vấn, lại như cũ như vậy bình tĩnh, thậm chí ngược lại chất vấn Lâm Kinh Thiên, mà Lâm Kinh Thiên nghe được Vương Đằng chất vấn, sắc mặt cũng nhất thời trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, hít sâu một cái nói, giết chết, có người muốn giết hắn, hắn cách làm, đương nhiên là giết chết. Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, đã như vậy bọn họ muốn giết ta, ta giết bọn họ, có vấn đề gì không? Ngươi, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời trong lòng tức giận, mặc dù hắn đối với Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực rất là yêu thích, nhưng là giờ phút này, hắn cũng như cũ có chút không áp chế được trong lòng tức giận, tiểu tử này, quả thực quá ngông cuồng, có cái gì ân oán, Thông Thiên Phong bên trong là được giải quyết, ngươi đuổi giết ra Thông Thiên Phong, chém chết trưởng lão, chính là dĩ hạ phạm thượng, củng cố tông quy, nếu không phải trừng trị ngươi, ta tông môn uy nghiêm ở chỗ nào? Lâm Kinh Thiên lạnh lùng nói, Thông Thiên Phong cùng này giữa, cách nhau bất quá một tầng trận pháp kết giới, một tòa trận pháp kết giới, có thể ngăn trở tông chủ trong lòng sát niệm hay không? Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh đạo, đối phương muốn giết hắn, một tòa tiểu trận pháp nhỏ kết giới, làm sao có thể ngăn trở trong lòng của hắn sát niệm, chớ nói trận pháp này kết giới cũng không thể ngăn trở thân hình hắn, chính là thật ngăn trở, hắn cũng muốn phá trận mà ra, chém chết ân oán. Về phần tông quy, cái gọi là quy củ, phục vụ với cường giả, chế ước với người yếu, chỉ cần hắn quá cường thế, biểu hiện đi ra tiềm lực cùng giá trị cũng khá lớn, như vậy cái gọi là quy củ, chính là một tầng giấy rách, xé thì như thế nào, Lâm Kinh Thiên chẳng lẽ còn sẽ có mấy đã chết, nho nhỏ thiên nhân cảnh trưởng lão cùng phong chủ, tiêu diệt hắn sao, lấy hắn bây giờ thần thông bí cảnh cũng còn chưa phải là tu vi, một người phàm tục vũ giả thân phận, là được ung dung chém chết thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, thiên phú như vậy cùng tiềm lực, Lâm Kinh Thiên sẽ không nhìn thấy, đương nhiên không thể nào, nếu như Lâm Kinh Thiên thật có lòng muốn giết hắn, như vậy giờ phút này, căn không thể nào biết cùng hắn ở chỗ này nói nhảm, mà là trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình, đưa hắn lập tức trấn áp, đưa mắt nhìn Vương Đằng hồi lâu, Lâm Kinh Thiên rốt cuộc không khỏi lại lần nữa hít sâu một cái, hướng về phía Vương Đằng thần thức truyền âm nói, tiểu tử, ngươi lại không thể tạm thời cho tông chủ phục cái mềm mại sao, ta dầu gì là nhất tông chi chủ, ngươi ngay trước mặt ta, không nhìn ta mệnh làm, đuổi theo ra Thông Thiên Phong chém chết Khâu trưởng lão, đây không phải là đang đánh ta mặt sao? Ngươi bây giờ còn như vậy cùng tông chủ giằng co, để cho tông chủ mặt hướng nơi nào đặt, trong đầu vang lên Lâm Kinh Thiên căm tức lời nói, Vương Đằng khóe miệng không khỏi chứa lên một nụ cười châm biếm, chú ý tới Vương Đằng khóe miệng vén lên nụ cười. Lâm Kinh Thiên khóe miệng hung hăng rút ra, hận không được đem Vương Đằng tại chỗ trấn áp, hắn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Vương Dược, ngươi lần này không tuân theo tông quy đây là không cạnh tranh sự thật, bất quá thấy rằng chuyện ra có nguyên nhân, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, tông chủ liền phạt ngươi đến Tư Quá Nhai diện bích 3 năm. Hơn nữa, trong vòng 3 năm, ngươi phải tấn thăng đến thần thông bí cảnh, chứng minh ngươi giá trị, mới có thể hoàn toàn miễn trừ tử tội, có thể có không phục. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt uy nghiêm, hướng về phía Vương Đằng trầm giọng nói, cái đó tông chủ, thời gian 3 năm, có phải hay không quá lâu một chút, Vương Đằng thương lượng. Lâm Kinh Thiên nhất thời khóe miệng giật một cái, vẻ mặt không lành nhìn về phía Vương Đằng, người này lại còn thật với chính mình trả giá. Vương Đằng thấy vậy liền vội vàng chắp tay nói, đệ tử chịu phạt. Trên thực tế, Vương Đằng trong tay, còn trong tay nắm giữ một quả kiếm vương lệnh, có kiếm vương lệnh, chính là như vậy xử phạt, hắn cũng có thể miễn đi, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn bắt Lâm Kinh Thiên mặt mũi, thậm chí sẽ còn hoàn toàn chọc giận Lâm Kinh Thiên, hơn nữa đưa tới Lâm Kinh Thiên kiên kỵ, hơn nữa Vương Đằng biết, cái gọi là để cho hắn đi Tư Quá Nhai chết qua xử phạt, thật ra thì cũng bất quá phải đi đi cái hình thức mà thôi, căn sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên Vương Đằng cũng liền cũng không vận dụng kiếm vương lệnh, thấy tốt thì lấy. Nghe được Vương Đằng nguyện ý tuân theo xử phạt, Lâm Kinh Thiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, mà bốn phía những trưởng lão kia, phong chủ, còn có đệ tử, nhưng là rối rít giật mình không thôi. Lâm Kinh Thiên nói cái này xử phạt, thật là quá nhẹ, chém chết mấy vị trưởng lão, trong đó còn bao gồm lưỡng danh phong chủ, kết quả chính là bị phạt đến Tư Quá Nhai diện bích 3 năm, đây coi như là xử phạt sao, bất quá bọn hắn cũng lòng biết rõ, Vương Đằng biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, cùng với thực lực vượt quá tưởng tượng, bây giờ Bạch Kiếm Vũ chết ở Vương Đằng trong tay, Vạn Kiếm Tông liền chỉ còn lại Vương Đằng một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Vạn Kiếm Tông lựa chọn cố định phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người, cũng tự nhiên làm theo rơi vào Vương Đằng một người trên vai, cho nên vô luận như thế nào, Lâm Kinh Thiên cũng không thể xử tử Vương Đằng. Về phần cái gì trong 3 năm, Vương Đằng không tấn thăng đến thần thông bí cảnh, như cũ khó thoát khỏi cái chết, căn chính là nói bậy, lấy Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, lấy hắn bây giờ thế đầu, 3 tháng ngắn ngủi, liền từ đạo cung bí cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến tiên đài bí cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần thông bí cảnh chỉ có một bước ngắn, muốn ở trong 3 năm, tấn thăng đến thần thông bí cảnh, căn không có chút nào độ khó, sở dĩ cộng thêm một câu như vậy, chẳng qua chỉ là để cho chỗ này phạt nhìn hơi chút đẹp mắt một chút thôi. Lâm Kinh Thiên phân phát tụ tập ở chỗ này mọi người, hướng về phía Tần trưởng lão đạo, Tần trưởng lão, ngươi phụ trách đem người này mang đi Tư Quá Nhai chịu phạt. Lâm Kinh Thiên hướng về phía sau chạy tới Tần trưởng lão nói, Tần trưởng lão giờ phút này còn có chút không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, hôm qua tông chủ Lâm Kinh Thiên để cho hắn đi Tử Trúc Phong triệu đến Vương Đằng chân chính mục đích, cùng với sau đó lại để cho hắn đi Thiên Trúc Phong truyền lời cho Bạch Kiếm Vũ, để cho Bạch Kiếm Vũ đi Tử Trúc Phong cho Vương Đằng bồi tội nói xin lỗi, thỉnh cầu giải trừ ước chiến nguyên nhân, tông chủ nhất định là đã sớm biết Vương Dược người này thực lực, không nghĩ tới người này thiên phú cùng tiềm lực thật không ngờ đáng sợ, thời gian ngắn ngủi, lại lớn lên tới mức như thế, liền Bạch Kiếm Vũ cùng chư vị trưởng lão, phong chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tần trưởng lão khẽ thở dài, rung động trong lòng không dứt, mang theo Vương Đằng hướng Tư Quá Nhai bay đi, chương 716, luyện hóa hoàng thần đan. Tư Quá Nhai, ở vào Vạn Kiếm Tông sâu bên trong, bốn phía vách đá tuyệt bích, chung quanh không có linh phong, cung khuyết, lại có một cái thác nước từ trên trời hạ xuống, khí thế bàn bạc, khiến cho người rung động, nơi này cảnh sắc ngược lại không tệ, nhưng là cái bế quan địa phương tốt, Vương Đằng khẽ cười nói, bên người Tần trưởng lão nghe vậy không khỏi sắc mặt tối sầm, bế quan, ngươi là tới nơi này chịu phạt suy nghĩ qua, lấy lệnh bài, Tần trưởng lão tại trong hư không một chút, trong hư không nhất thời dâng lên một tầng vô hình màn sáng, chính là trận pháp kết giới, trận pháp này kết giới, đem Tư Quá Nhai bao phủ trong đó, không có lệnh bài, Tư Quá Nhai người trong liền không cách nào từ trong đó ra. Vương Dược, ngươi liền ở nơi này Tư Quá Nhai tĩnh tu một đoạn thời gian đi, chờ đến thời hạn đến, ta sẽ gặp tới cho ngươi mở ra trận pháp kết giới, Tần trưởng lão mở miệng nói. Vương Đằng khẽ mỉm cười, quan sát liếc mắt trận pháp này kết giới, trong mắt nhất thời ảnh ngược ra vô số trận văn, toàn bộ trận pháp kết giới, vô số trận văn mạch lạc, tất cả đều rõ ràng phù hiện tại trong mắt hắn, ngay cả trận pháp này kết giới chỗ sơ hở, nhược điểm chỗ, cũng khó mà tránh được ánh mắt của hắn. Không có nhiều lời, Vương Đằng liền bay vào kia Tư Quá Nhai thượng, đa tạ Tần trưởng lão đưa tiễn. Tần trưởng lão mở miệng nói, tông chủ phạt ngươi tới Tư Quá Nhai suy nghĩ qua 3 năm, nhưng mà làm một dáng vẻ cho các trưởng lão khác, phong chủ cùng với đệ tử xem xong, hy vọng ngươi không muốn vì vậy mang lòng ghi hận, 3 năm sau, ta trở lại thả ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Tần trưởng lão liền hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. 3 năm, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, hắn có thể không đợi được 3 năm, bất kể nói thế nào, hay là trước tấn thăng đến thần thông bí cảnh đi, thời gian nhưng là càng ngày càng khẩn bách a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, lần này chém chết Bạch Kiếm Vũ đám người, Vương Đằng trong lòng uất khí toàn bộ lấy được thả ra, giờ phút này tâm tình vô cùng buông lỏng, hắn không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng, Xích Lân Long Xà cùng Hói Đầu Hạc cũng đều rối rít đi tới một bên, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Vương Đằng đem cái viên này hoàng thần đan lấy ra. Này cái hoàng thần đan cùng đan dược thông thường bất đồng, ánh sáng bắn ra bốn phía, tản mát ra cường đại linh hồn khí tức, tinh khiết linh hồn khí tức lan ra, để cho nhân tinh thần đều không khỏi vì đó rung một cái. Ta bây giờ đã là tiên đài bí cảnh đỉnh phong tu vi, tiên đài bí cảnh, chủ yếu chính là cường hóa nguyên thần, đề cao tinh thần, ta nguyên thần, so với người bình thường, nguyên liền phải mạnh mẽ hơn nhiều, cộng thêm dẫn khí kinh, khởi điểm cao hơn, muốn đột phá thần thông bí cảnh, cũng không phải việc khó. Bất quá, tiên đài bí cảnh tấn thăng thần thông bí cảnh, chính là bước vào tu sĩ hàng ngũ bước đầu tiên, cũng là tối một bước trọng yếu, căn cơ cần phải vững chắc, đem tới mới có thể đi xa hơn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn hừng hực, muốn mượn này cái hoàng thần đan, tu luyện ra viên mãn nhất tiên đài bí cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, Vương Đằng trực tiếp bắt đầu luyện hóa này cái hoàng thần đan, từng luồng cường đại tinh khiết linh hồn lực, điên cuồng hướng Vương Đằng mi tâm vọt tới, mi tâm chỗ chính là tiên đài bí cảnh chỗ. Giờ phút này, Vương Đằng tiên đài sáng lên, trong suốt mà hừng hực, đẹp đẽ vô cùng, từng cổ một tinh khiết linh hồn chi lực, không ngừng gia cố tiên đài bí cảnh, khai thác tiên đài bí cảnh, khiến cho tiên đài bí cảnh càng rộng lớn hơn. Ngoài ra, những linh hồn này lực, cũng không ngừng tăng lên Vương Đằng nguyên thần cường độ, thần hồn không ngừng tăng cường, thức hải cũng đang không ngừng mở rộng, lục thức điên cuồng tăng trưởng, hừng hực ánh sáng, đem Vương Đằng dần dần hoàn toàn bao phủ đi vào. hoàn toàn hóa thành một cái quang cầu, liên tục không ngừng linh hồn chi lực, xông vào Vương Đằng tiên đài, sau đó lại dung nhập vào trong óc, bị Vương Đằng luyện hóa hấp thu, hóa thành tự thân linh hồn lực lượng, ở trong biển ý thức của hắn, dẫn khí kinh biến thành vô số mini tinh thần, một viên lóe lên, từng cái mini trong tinh thần, cũng ẩn chứa một cái phù văn thần bí, khi này từng viên ảm đạm tinh thần bị điểm phát sáng, Vương Đằng dẫn khí kinh, cũng trong lúc vô tình, tiến hành đột phá, càng nhiều linh hồn công kích phương pháp, mê muội ảo thuật các loại thủ đoạn, cũng theo những thứ này ảm đạm tinh thần bị điểm phát sáng, mà dần dần hiện lên Vương Đằng trái tim, căn không cần hắn đi cố ý cảm ngộ, liền phúc chí tâm linh. Vạn Kiếm Điện, đem tiểu tử kia đưa đi Tư Quá Nhai sao? Lâm Kinh Thiên nhìn trở lại Vạn Kiếm Điện Tần trưởng lão hỏi, Tần trưởng lão gật đầu một cái, Lâm Kinh Thiên nhìn về phía hắn lại mở miệng nói, hắn có nói gì hay không? Có từng biểu hiện bất mãn, ngược lại không nói thêm cái gì, nói đúng là Tư Quá Nhai hoàn cảnh không tệ, là một bế quan tu luyện địa phương tốt, Tần trưởng lão có chút lúng túng nói. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, ngay sau đó lắc đầu một cái, khẽ cười nói, tiểu tử này, thật đúng là một chuyên gây rắc rối a. Bất quá, nếu hắn không có gì bất mãn, vậy thì thôi, nếu không nếu là bởi vì chuyện này liền sinh lòng oán hận, như vậy cho dù hắn thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, tông chủ cũng không lưu được hắn. Nói tới chỗ này, Lâm Kinh Thiên giọng nhất thời nặng nề một phần, tông chủ, ngài đã sớm biết Vương Dược thực lực sao? Tần trưởng lão có chút chần chờ, ngay sau đó mở miệng hỏi. Lâm Kinh Thiên tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, người này có chút quá mức yêu nghiệt sao? Cùng gần đây thời gian, ngoại giới cái đó vén được toàn bộ hoang thổ không được an bình cái đó thế tục thiếu niên, như thế yêu nghiệt, Tần trưởng lão nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhất thời trợn to hai mắt, tông chủ, ngươi là nói, hắn là, Lâm Kinh Thiên đưa ngón tay đầu thả vào trước miệng, tỏ ý Tần trưởng lão không muốn lộ ra, chuyện này. Không nghĩ tới, Vương Dược lại chính là hắn, khó trách hắn dám như vậy giống trống khua chiêng trở lại tông môn tới theo hẹn cùng Bạch Kiếm Vũ khiêu chiến. Tần trưởng lão rung động trong lòng không dứt, có chút khó mà bình tĩnh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Dược lại chính là Vương Đằng, cái đó ở hỗn độn bên trong tiên điện càn quét thế lực khắp nơi, lại giết vào Bắc Cực cung chờ bảy đại tông môn, cướp bảy đại tông môn bảo khố, thậm chí còn bày đáng sợ sát trận, tiêu diệt ma quật mấy triệu yêu ma cái đó đáng sợ yêu nghiệt Vương Đằng. Biết được Vương Đằng thân phận, Tần trưởng lão trong lòng không khỏi đột nhiên giật mình, tiểu tử này lại đang chúng ta Vạn Kiếm Tông. Nếu là thân phận của hắn bộc lộ ra đi, chúng ta đây Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn trở thành chúng chú mục a, cho nên ngươi phải tuân thủ ở điều bí mật này. Ngoài ra, lần này, Vương Dược đánh chết Bạch Kiếm Vũ, cùng với chư vị trưởng lão, phong chủ sự tình, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không phải đàm luận, càng không thể truyền ra tông môn, người trái lệnh, chém. Lâm Kinh Thiên nhanh chóng định ra một đạo mệnh lệnh, để cho Tần trưởng lão lập tức tuyên bố ra ngoài. Bất luận kẻ nào cũng không thể đàm luận chuyện hôm nay, lo lắng Vương Đằng lần biểu hiện này truyền ra tông môn, bị còn lại 10 đại tông môn biết được sau, sẽ đoán ra Vương Đằng thân phận chân thật. Tần trưởng lão lập tức xuống đi truyền đạt chỉ ý, sau đó không lâu lần nữa trở lại Vạn Kiếm Điện. Tông chủ, có một việc, không biết có nên nói hay không? Tần trưởng lão có chút trù trừ đạo, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Lâm Kinh Thiên tùy ý nói, chúng ta có muốn hay không phái thêm mấy người cao thủ, trấn thủ bảo khố. Tần trưởng lão mở miệng nói, trong lòng quả thực có chút bận tâm. Lâm Kinh Thiên nghe vậy lại lộ ra nghiêm túc vẻ suy tư, Tần trưởng lão lời ấy thật giống như có chút đạo lý a. Chương 717, Thần Thông Bí Cảnh. Theo Lâm Kinh Thiên mệnh lệnh phát hành đi xuống, nguyên sôi sùng sục Vạn Kiếm Tông, nhanh chóng bình tĩnh xuống. Mặc dù không ít người cũng còn đắm chìm trong trước đây thông thiên phong thượng thật sự chuyện phát sinh chính giữa, nhưng là lại đã không có người lại dám tùy ý nghị luận, sóng gió bị rất nhanh bình tức, mà một ít trưởng lão cùng phong chủ, thán phục với Vương Đằng thực lực đồng thời, trong lòng cũng không khỏi đối với Vương Đằng sinh ra một ít suy đoán. Tư Quá Nhai, từng đạo huy hoàng bao phủ ở Vương Đằng toàn thân, đem Vương Đằng xương tráng tiên đài theo trong suốt, hắn nguyên thần chi lực, đang bay nhanh tăng trưởng, thần hồn đang không ngừng lớn mạnh, liên đới trong biển ý thức của hắn kia 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, cũng ở đây cùng lớn mạnh, thậm chí là hoàn thiện, đương nhiên. 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, cũng sớm đã cùng linh hồn hắn hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, tâm niệm suy nghĩ, đều là Vương Đằng chính mình, cho nên cũng không cần lo lắng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm lớn mạnh sau, sẽ cắn trả Vương Đằng, bởi vì này 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, cũng hoàn toàn thuộc về Vương Đằng chính mình thần hồn một bộ phận. Thời gian cực nhanh, sau 7 ngày, Vương Đằng trong óc đột nhiên rung một cái, thế giới vào giờ khắc này, phảng phất mất đi tất cả thanh âm, cả thế giới, trở nên vô cùng an tĩnh. Vương Đằng vào giờ khắc này, tiến vào một cái đặc thù trong cảnh giới, tái nhật thế giới, hắn một mình ngồi xếp bằng, tứ phương không bạch, trừ hắn ở vô còn lại, cả người hắn đều tựa như cùng hư không dung hợp vào một chỗ, rõ ràng còn ngồi xếp bằng ở tư quá nhai thượng, nhưng là ngay cả hói đầu hạt, đều đang cảm giác không tới Vương Đằng tồn tại. Đột nhiên, từng đạo quang hoa, từ kia tái nhật trong hư không không ngừng bắn ra, không có vào Vương Đằng trong thân thể, rắc rắc, giống như là có vật gì vỡ vụn một dạng, một cái thanh thúy thanh thanh âm, ở Vương Đằng trái tim vang lên. Sau một khắc, Vương Đằng đầu nổ ầm, một chiếc cổng trời từ đỉnh đầu hắn hiện ra. Mà cổng trời ầm ầm mở ra, thiên trong môn phái, vô biên tái nhật linh vụ lăn lộn, Vương Đằng tâm niệm vừa động, một luồng linh vụ từ ngày đó trong môn phái xông ra, sau đó nhanh chóng ngưng kết, chuyển hóa, hóa thành một đạo vô cùng cường đại pháp lực, có đạo pháp lực, hóa thành xông vào Vương Đằng cái trán bên trong, sau đó một đường đi xuống, cuối cùng chìm vào đan điền, tiến vào mệnh tuyền, hóa thành nguyên, pháp lực nguyên, thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, thành, tái nhật thế giới, vào giờ khắc này phá toái, từng cổ một cuồng linh cơ phong bạo, tàn phá mở, lấy Vương Đằng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra. A, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đang ở thông qua ngủ say phương thức tu luyện hói đầu hạt, bị kia cuồng linh cơ phong bạo thổi sang giữa không trung, mờ mịt mở mắt, phát hiện mình bị một cơn gió lớn thổi sang trên chín tầng trời. Ầm, mà ngay tại lúc này, trên chín tầng trời, vô biên hắc vân ngưng tụ, một tiếng điếc tai phát hội tiếng sấm vang lên. Nghe được cái này quen thuộc tiếng sấm, hói đầu hạt nhất thời cả người lông chim cũng lật ngược lại. Thiên kiếp, trở về nghĩ lúc đó, Vương Đằng luyện chế kinh lôi kiếm, cùng với thăng cấp lượng thiên xích thời điểm, hai lần đưa tới thiên lôi, cũng hoàn toàn bổ vào trên người nó, cơ hồ đưa nó hoàn toàn nướng chín. Hói đầu hạt phản xạ có điều kiện chính là rung lên, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, hói đầu hạt liền vội vàng vỗ cánh bàn, tránh thoát kia liệt cụ phong, nhảy tót lên xa xa. Nó ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trên vách núi ngồi xếp bằng Vương Đằng, quyết định trân quý sinh mệnh, cách xa Vương Đằng, nhất là thiên kiếp lúc tới sau khi. Vương Đằng chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn đỉnh đầu hắc vân áp đính, không ngừng ngưng tụ, chính giữa điện xà buông tẩu, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn quay đầu liếc mắt nhìn lẩn tránh xa xa hói đầu hạt, thấy hói đầu hạt trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn mình chằm chằm, không khỏi không còn gì để nói, tiểu hạt a, ngày này lôi đối với ngươi có thể là đồ tốt, ngươi không phát hiện, thôn phệ thiên lôi, thực lực ngươi tăng lên rất nhanh sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt liền vội vàng lui được xa hơn. Vương Đằng lắc đầu một cái, hướng về phía hói đầu hạt mặt đầy khinh bỉ nói, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía xích lân long xà. Xích lân long xà đối với cách đỉnh đầu thiên kiếp cũng có chút sợ hãi, bất quá lại cũng không rời đi Vương Đằng. Ở Vương Đằng ánh mắt nhìn lúc tới sau khi, ngược lại là bơi tới Vương Đằng bên người, đầu thân mật ở Vương Đằng trên mặt đi từ từ. Vương Đằng khẽ mỉm cười, trong lòng ấm áp đạo, hay lại là xích long thân thiết, tê. Xích lân long xà le le lưỡi rắn, một đôi hồng bảo thạch một loại đẹp đẽ con ngươi nhìn về phía đầu đính thiên kiếp, sau đó biến ảo thân hình, hóa thành dài 10 trượng, quay quanh ở Vương Đằng trên người, đem Vương Đằng bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Bây giờ, xích lân long xà đã lớn lên không ít, thân thể lần nữa dài lớn một chút, nguyên nhưng mà khoảng 8 trượng thân thể, bây giờ đã hoàn toàn đạt tới 10 trượng, quỷ nịnh bợ, hói đầu hạt nhìn xích lân long xà cử động, không khỏi nói lầm bầm. Nhưng mà cuối cùng vẫn là đạp nước cánh bay trở về. Công tử, ta mới vừa rồi nhưng mà bị cơn lốc kia cho cuốn qua đi, cũng không có muốn vứt bỏ công tử ý tứ, không chính là một cái thiên kiếp sao? Ở tiểu hạt tâm lý, công tử lớn hơn hết thảy, coi như tiểu hạt bị sét đánh chết, chín mùi, tiểu hạt cũng tuyệt không vứt bỏ công tử. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, được, các ngươi đều lui ra đi, chính ta kiếp, chính ta độ. Hắn trực tiếp bình lui hói đầu hạt cùng xích lân long xà, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ thiên kiếp, không nghĩ tới, ta lần này tấn thăng thần thông bí cảnh, lại liền dẫn tới thiên kiếp. Vương Đằng lẩm bẩm, cũng không phải là chỉ có luyện chế ra vương giả chiến binh trở lên pháp bảo, mới có thể dẫn tới thiên kiếp, còn có một chút nghịch thiên thần đang xuất thế, giống vậy sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà trừ lần đó ra, chính là tu sĩ, một ít vô cùng yêu nghiệt tu sĩ, tu luyện nữa đến cảnh giới nhất định sau, cũng có tỷ lệ nhất định đưa tới thiên kiếp, hơn nữa, đưa tới thiên kiếp càng mạnh, càng khủng bố hơn, là nói rõ thiên phú cùng tiềm lực càng biến thái, Nhưng là nói như vậy, tu sĩ ít nhất cũng phải là kim đan cảnh sau này mới có thể đưa tới thiên kiếp, mà Hướng Vương Đằng như vậy, từ vũ giả cảnh giới vừa mới tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh liền đưa tới thiên kiếp, nhưng là tuyên cổ ít có, thiên kiếp là khảo nghiệm, càng là cơ duyên. Ban đầu, luyện chế vương giả chiến binh lúc, đưa tới thiên kiếp, ta tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, thân thể cũng không đủ cường đại, vô lực nghênh đón, nhưng bây giờ, ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh, nắm giữ pháp lực, bất diệt kim thân, cũng có thể phát huy càng đại uy lực, lấy hậu thiên kiếp, ta đều muốn chính mình chịu đựng, chỉ có trải qua thiên kiếp tu luyện, mới có thể chế tạo ý chí bất khuất, cùng với bất diệt kim thân, các ngươi lui xa một chút, không muốn cuốn vào, để cho hói đầu hạt cùng xích lân long xà thối lui đến xa xa, thiên kiếp phạm vi ra, Vương Đằng nhìn đỉnh đầu nặng nề kiếp vân, hướng về phía hói đầu hạt cùng xích lân long xà giao phó đạo, ở quanh người hắn vô tận linh cơ phong bạo mãnh liệt, chân khí trong cơ thể, không ngừng chuyển hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực, đối mặt lần này chính mình đột phá thần thông bí cảnh đưa tới thiên kiếp, Vương Đằng không có sợ hãi chút nào, muốn lợi dụng lượt thiên kiếp, tiến một bước tu luyện bất diệt kim thân, rèn luyện cường đại khí lực, đồng thời cũng rèn luyện chính mình ý chí. Chương 718, quá cuồng bạo. Tư Quá Nhai bầu trời, một đạo kinh khủng thiên lôi đột nhiên hạ xuống, hướng Tư Quá Nhai thượng Vương Đằng lao nhanh tới, giống như một con màu bạc điện long, trống giận gầm thét, mang theo khí thế đáng sợ, lao xuống mà. Khí tức hủy diệt lan tràn, chỉ là khí tức, cũng đã làm cho tâm thần người rung rung, vong hồn cũ bốc lên, nhưng Vương Đằng trong ánh mắt, lại không có toát ra chút nào sợ hãi. Ngược lại là bộc phát ra hừng hực ánh sáng, trong cơ thể pháp lực dũng động, Vương Đằng quanh thân hiện ra từng đạo kim quang, hiện ra bất diệt kim thân, dự định ngạnh hám thiên kiếp, hắn muốn mượn thiên kiếp này, tới tiến một bước tu luyện chính mình bất diệt kim thân, đạo thiên kiếp thứ nhất dĩ nhiên cũng làm mạnh như vậy, công tử chẳng lẽ bị ngày này lôi trực tiếp đánh chết chứ, cảm thụ cái này thiên kiếp kia khí tức cường đại ba động, hói đầu hạt không khỏi co rút rụt cổ, tạp ba miệng nói, tê. Xích lân long xà nghe vậy nhất thời hướng về phía hói đầu hạt hí một tiếng, sau đó cái đuôi vừa kéo, sau một khắc, hói đầu hạt nhất thời kêu thảm một tiếng, bị xích lân long xà trực tiếp rút ra bay ra ngoài, há mồm kêu thảm thiết, tiểu trường trùng ngươi làm gì, hói đầu hạt bò dậy, nhất thời tức giận nói, tê, xích lân long xà vẻ mặt không lành nhìn chầm chầm hói đầu hạt nhất thời khí thế một tiếc, đi tới một bên nói lầm bầm, ngươi hạt đại gia đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Mà ngay tại lúc này, đạo kia đáng sợ ngân long lao xuống, vọt thẳng phá vạn kiếm tông hộ tông đại trận, còn có Tư Quá Nhai chỗ hạn chế kết giới, sau đó hung hăng bổ vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng thân thể nhất thời nhưng rung lên, dưới người toàn bộ Tư Quá Nhai cũng trực tiếp nứt toát ra, loạn thạch tung tóe, từng đạo hừng hực ngân quang điện hồ, đem Vương Đằng cả người cũng bao phủ đi vào, thậm chí cơ hồ đưa hắn tứ chi bách hài cũng cho ánh chiếu ra. Vương Đằng rên lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn, trước tiên đem kia cuồng bạo lôi đình chi lực hấp thu, chuyển hóa, dùng để tu luyện kim thân, cuồng bạo lôi đình chi lực vào cơ thể, Vương Đằng lập tức cảm giác mình thân thể dường như muốn hoàn toàn bị xé một dạng, cả người mỗi một tế bào, đều tựa như muốn nổ tung như thế, tan nát tâm can thống khổ, không ngừng kích thích toàn thân hắn thần kinh, loại đau khổ này, tuyệt đối không phải người thường thật sự có thể chịu được, hắn cả người run rẩy, nhưng là lại không dám có mảy may lười biếng. Một lần lại một khắc vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn, dẫn dắt những thứ này lôi đình chi lực, nhanh chóng rèn luyện chính mình kim thân, rèn luyện toàn thân mình mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, tại hắn bên ngoài thân trên, hiện ra một tầng tiên huyết, kia cuồng bạo lôi đình chi lực, giống như phải đem cả người hắn xanh bạo, xé, trong nháy mắt trầy da sức thịt, tiên huyết rò rỉ, nhìn vô cùng thê thảm, thậm chí, Vương Đằng trên người còn truyền ra từng luồng mùi thịt, thật là thơm a, xa xa. Hói đầu hạt cười hắc hắc nói, nhìn chầm chầm gặp thiên lôi sáng chói Vương Đằng, công tử ngươi không sao chớ, trên người của ngươi cũng truyền tới mùi thịt, ai, khổ như vậy chứ công tử, tiểu hạt thấy ngươi thống khổ như vậy, tâm cũng sắp muốn toái, thật hy vọng giờ phút này chịu đựng phần này thống khổ là tiểu hạt, mà không phải công tử a. Hói đầu hạt hướng về phía Vương Đằng hô lớn nói, than thở khóc lóc, mặt đầy không đành lòng, thế nhưng một đôi phát mắt sáng, lại bại lộ nó ý tưởng chân thật. Giờ phút này nó trong lòng có thể nói là thống khoái không dứt, ban đầu Vương Đằng khiến nó đi ngăn cản luyện chế vương giả chiến binh mà đưa tới thiên kiếp, nó nhưng là một mực ghi ở trong lòng, bây giờ thấy Vương Đằng bị thiên kiếp phách được cả người bốc khói, bay ra mùi thịt, trong lòng khỏi phải nói liền thoải mái, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, thật sao? Ngươi nghĩ như vậy thay ta bị, vậy ngươi cứ tới đây đi. Ho khan một cái, công tử muốn chế tạo ý chí bất khuất, rèn luyện bất diệt kim thân, tiểu hạt mặc dù đau lòng công tử, nhưng là thế nào có thể phá xấu công tử đại sự đây? Chỉ có yên lặng chịu đựng phần này đau lòng, là công tử cờ tung bay trợ uy, công tử cố gắng lên, công tử thật là giỏi, công tử nhất định có thể chịu đựng được. Hói đầu hạt mặt đầy cười bị ổi đạo, Vương Đằng nhất thời sạm mặt lại, bất quá giờ phút này hắn lại không rảnh chiếu cố đến hói đầu hạt, bởi vì lượt thiên kiếp thứ hai cũng đã hạ xuống. Lượt thiên kiếp thứ hai, so với trước đây kia nhất lượt thiên kiếp uy thế muốn càng cường đại hơn, cũng phải càng cuồng bạo. Hơn nữa, lượt thiên kiếp thứ hai, đã không chỉ là một đạo thiên lôi, mà là liền đạo thiên lôi, đồng thời hạ xuống, cường đại khí tức hủy diệt lan tràn, Vương Đằng không dám có một chút phân tâm. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, bất diệt kim thân gia trì đến cực hạn, hắn thân thể, không giống vật thường, thái cổ thần ma quyết, liền nói võ song tu, nội ngoại kim tu, đối với thân thể cường hóa, hết sức rõ ràng, cộng thêm Vương Đằng còn tu luyện bất diệt kim thân, hắn thân thể năng lực chịu đựng, vượt quá tưởng tượng, bất quá dù vậy, cảm nhận được thiên kiếp này khí tức, Vương Đằng trong lòng như cũ có chút sợ hãi, thiên kiếp này, so với ban đầu luyện chế vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp còn phải mạnh hơn, từng đạo thiên kiếp hạ xuống, không ngừng đánh vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng dưới người tư quá nhai đã sớm hoàn toàn sụp đổ, hắn lăn không mà ngồi, tùy ý từng đạo thiên kiếp đánh vào trên người, không ngừng vận chuyển bất diệt kim thân pháp môn, tôi luyện luyện nhục thân, mặc dù coi như kết quả thê thảm, nhưng là Vương Đằng lại rõ ràng cảm giác, chính mình thân thể, đang không ngừng lấy được tăng lên, bất diệt kim thân, cũng đang không ngừng tinh tiến. Quả nhiên có hiệu quả, đến đây đi, để cho thiên kiếp tới lại cuồng bạo một ít đi, cảm nhận được thân thể không ngừng lấy được cường hóa, Vương Đằng trong lòng mừng rỡ không thôi, trong lúc nhất thời hào khí can vân, hướng về phía đỉnh đầu hô to, ầm, vừa dứt lời, từng đạo càng kinh khủng hơn, khí tức càng sấm nhân thiên kiếp như mưa rơi xuống, giống như là điện hà tiết lộ, vô số điện xà lao xuống, khí thế kinh khủng, Vương Đằng nhất thời sững sờ, cảm thấy một trận tê cả da đầu, thiên kiếp này, chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu tiếng người, đùng đùng, a, quá cuồng bạo, phiền toái ôn hòa một ít, Vương Đằng liền vội mở miệng, nhưng mà thiên kiếp nhất trọng mạnh hơn nhất trọng so với nhất trọng cuồng bạo, liên tục hai làn sóng thiên kiếp hạ xuống, bổ vào Vương Đằng trên người, Vương Đằng toàn thân trầy da sức thịt, thậm chí một vài chỗ liền bạch cốt đều lộ ra đến, vô cùng thê thảm, nhưng hắn kia từng cây một bạch cốt, nhưng cũng ở trên trời kiếp rèn luyện bên dưới, trở nên càng phát ra trong suốt, càng phát ra vững chắc cùng cường đại. Vạn kiếm tông, thiên kiếp hàng lâm, đánh tan tông môn hộ tông đại trận, thanh thế thật lớn, cũng sớm đã kinh động vạn kiếm tông vô số người. Chuyện gì xảy ra? Đây là thiên kiếp khí tức, hộ tông đại trận đều đang bị đánh tan, là từ tư quá nhai phương hướng truyền tới. Vạn kiếm tông vô số cao tầng rối rít giật mình, ánh mắt rối rít nhìn về phía tư quá nhai phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Tư quá nhai phương hướng tại sao có thể có thiên kiếp hàng lâm? Nhanh đi qua nhìn một chút, Lâm Kinh Thiên cũng kinh hãi, thiên kiếp uy thế quá mạnh, kiếp nạn khí tức lan tràn, để cho trong lòng người bất an, linh hồn đều không khỏi sợ hãi, từng đạo cầu vòng bay nhanh, hướng tư quá nhai phương hướng bay đi, quả nhiên là thiên kiếp, phát sinh cái gì sao, như vậy sẽ có đáng sợ như vậy thiên kiếp hàng lâm, từng đạo cầu vòng bên trong, toàn bộ vạn kiếm tông cao tầng tất cả đều kinh sợ, ở tại bọn hắn phía trước. Khi tư quá nhai bầu trời, nặng nề kiếp vân một mảnh đen kịt, chính giữa vô tận điện xà rong ruổi, mà kiếp vân phía dưới, thiên kiếp giống như thác nước một dạng bao phủ toàn bộ tư quá nhai, hừng hực ngân quang điện hồ, chiếu sáng nửa bầu trời, đáng sợ kia thiên kiếp khí tức, càng là để cho lòng người cuồng loạn, vong hồn cũ bốc lên, chương 719, thật là thơm a. Vương Dược đây, nhìn trước mắt đáng sợ kia thiên kiếp, giống như từng đạo lôi thác, Lâm Kinh Thiên không khỏi sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi vào tư quá nhai chỗ, kia tư quá nhai sớm bị đáng sợ kia lôi kiếp hoàn toàn phá hủy, toàn bộ vách núi đều đã tan vỡ, tại sao có thể như vậy, nơi này tại sao sẽ đột nhiên phát sinh đáng sợ như vậy thiên kiếp, đảo mắt nhìn một vòng đều không thể phát hiện Vương Đằng bóng người, Lâm Kinh Thiên không khỏi vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó không khỏi trống giận lên tiếng, hiện tại hắn vạn kiếm tông, có thể cũng chỉ còn lại có Vương Dược một người cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Bạch Kiếm Vũ ngã xuống sau, Vương Đằng tự nhiên làm theo là được hắn vạn kiếm tông chọn phá cuộc người, kết quả bây giờ, Vương Đằng chỗ tư quá nhai lại phát sinh đáng sợ như vậy lôi kiếp, liền toàn bộ vách núi cũng hủy diệt, Vương Đằng còn có thể bình yên vô sự sao? Ừ. Thật là thơm a, đang lúc này, từng luồng mùi thịt bay vào mọi người trong miệng mũi, tông chủ. Kia Lôi Thác bên trong có người, đột nhiên, một tên trưởng lão chỉ kia lôi quang hừng hực trong hư không, ở đó lôi đình chạy lúc đi, trong mơ hồ, giữa không trung có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, như ẩn như hiện, bị đầy trời lôi kiếp bao phủ, đùng đùng, từng đạo đáng sợ âm thanh truyền. Ở đó giữa không trung, vô số sấm chớp tàn phá, nhưng là lại đang nhanh chóng thu liễm, cuối cùng lại hết thảy không có vào trong hư không, kia một đạo như ẩn như hiện trong thân thể, Vương Đằng thân hình, cũng theo những lôi quang này biến mất mà dần dần hiện lên tất cả mọi người trong tầm mắt, đó là Vương Dược, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm giữa không trung ngồi xếp bằng Vương Đằng, giờ phút này Vương Đằng tóc tai bù xù, cả người điện hồ lóe lên, cả người tiên huyết phiêu tán rơi rụng, trên người vết nứt sặc sỡ, cả người hoàn toàn thành một người toàn máu, hắn đau nhe răng trợn mắt, nhưng là lại vững vàng ngồi xếp bằng hư không, không nhúc nhích, tùy ý kia lôi kiếp đánh vào tự thân, lại không có chút nào dao động, không ngừng hấp thu kia lôi kiếp lực, dẫn dắt hắn một lần lại một tháp rèn luyện tự thân, hắn lại tấn thăng đến thần thông bí cảnh, tràng này thiên kiếp, chẳng lẽ là hắn đưa tới? Làm sao có thể? Tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng làm dẫn tới thiên kiếp, hắn thiên phú cùng tiềm lực, lại kinh khủng đến mức độ này sao? Nhìn Vương Đằng kia bộ dáng thê thảm, tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, đồng thời rung động trong lòng. Khoảng cách ban đầu Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ đám người đánh một trận, mới qua 7 ngày mà thôi, không nghĩ tới Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm đã đột phá tiên đài bí cảnh, thành công tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, càng không có nghĩ tới là Vương Đằng nhưng mà tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm trêu ra cường đại như thế thiên kiếp, hắn lại đang lợi dụng thiên kiếp thối thể. Sau đó, mọi người lần nữa kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người cũng trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ đều biết cảm nhận được, Vương Đằng lại đang toàn lực hấp thu những thiên kiếp đó lực, mượn những thiên kiếp đó lực, điên cuồng rèn luyện chính mình thân thể, mặc dù giờ phút này, Vương Đằng bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác, Vương Đằng sinh cơ nhưng là vô cùng thịnh vượng, trên người huyết nhục, càng phát ra trong suốt, bốn phía mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, lợi dụng thiên kiếp thối thể, cái này quả thực gan quá lớn, từ cổ chí kim, phàm là tu sĩ gặp phải thiên kiếp, cái nào không phải là hù dọa hồn phi phách tán, bởi vì, một khi độ kiếp thất bại, vậy coi như là chân chính chết không có chỗ chôn, tương hội hóa thành thổi phồng tro tàn. Đầu thai chuyển thế đều không thể, cho nên, đối mặt thiên kiếp, không người nào dám khinh thường chút nào, sẽ mượn dùng chư liền pháp bảo mạnh mẽ, tới chống cự đại kiếp, mà bây giờ, Vương Đằng lại mượn thiên kiếp tới ma luyện chính mình, rèn luyện chính mình thân thể, đây quả thực là không muốn sống cách làm, nhưng lại thiên về, thiên kiếp này mặc dù để cho Vương Đằng nhìn vô cùng thê thảm, nhưng thật không có có thể làm gì được Vương Đằng, thân thể ở thiên kiếp này tẩy lễ bên dưới, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể sinh mệnh lực, trước đó chưa từng có thịnh vượng, mới chỉ là tấn thăng thiên nhân cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dẫn tới đáng sợ như vậy thiên kiếp, người này quả không phải người thường a, thiên phú như vậy, ngay cả là Bạch Kiếm Vũ cùng hắn so với, cũng xa kém xa, người này yêu nghiệt như vậy, tương lai nhất định bất khả hạn lượng a, không ít trưởng lão cũng thán phục, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, cũng đều rối rít lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa đảm phách càng là kinh người. Dám can đảm lấy thiên kiếp tới tu luyện chính mình, loại này khí phách, có mấy người có thể có, đây mới thực là lấy mạng đang tu luyện, một người như vậy, nếu là vẫn không thể đã có thành tựu, vậy thì thật là chuyện lạ, tiểu tử này. Thật là nhất cá quái thai, lại dám đem thiên kiếp lực tiếp đón được trong thân thể, cũng không sợ bị thiên kiếp lực phách được tan tành mây khói, Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi hít sâu một cái, thấp giọng quát mắng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười. Hắn quả nhiên không nhìn lầm người. T. Giữa không trung, Vương Đằng đau nhe răng trợn mắt, lá gan đạo trong cung, từng cổ một đậm đà tinh hoa sinh mệnh chảy ra, tràn vào Vương Đằng tứ chi bách hài, khôi phục Vương Đằng thương thế. Hơn nữa Vương Đằng thân là bất diệt kiếm thể duyên cớ, thân thể có cường đại tự lành năng lực, Vương Đằng cả người thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khép lại, bất quá, còn không đợi hắn hoàn toàn khép lại. Ngày đó thượng chính là lần nữa lóe lên sáng chói mắt lôi quang, giờ phút này, đã là lượt thiên kiếp thứ 7, trong nháy mắt, lượt thiên kiếp thứ 7 liền đánh vào ở Vương Đằng trên người, Vương Đằng trên người vậy vừa nãy tu bổ thương thế, nhất thời lần nữa hiện lên, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn. Bốn phía những vạn kiếm tông đó trưởng lão, còn có Lâm Kinh Vũ thấy như vậy một màn, nhất thời không khỏi rối rít mí mắt cuồng loạn, tâm lý tất cả đều bóp một vệt mồ hôi lạnh, rất sợ Vương Đằng không chịu nổi, trực tiếp cho ngày này lôi cho đánh chết, bởi vì thiên kiếp này uy thế quá mạnh, dường như muốn hủy thiên diệt địa như thế, mãnh liệt khí tức hủy diệt, liền để cho lòng người rung động, bất an. Nhanh, nhanh, ta thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, bất diệt kim thân cũng đang bay nhanh cường hóa, khoảng cách đệ nhất trọng viên mãn cũng đã không xa, một khi ta bất diệt kim thân hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó coi như là tầm thường quy nhất cảnh cường giả công kích, đều khó đối với ta tạo thành chút nào uy hiếp. Vương Đằng ánh mắt càng ngày càng hừng hực, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia nặng nề lôi vân, đến đây đi, có thể hay không để cho ta bất diệt kim thân đệ nhất trọng hoàn toàn viên mãn, thì nhìn cuối cùng này lưỡng trọng thiên kiếp có cho hay không lực. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, nếu như không phải là mượn thiên kiếp này lời nói, hắn phải đem bất diệt kim thân đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, không biết được năm nào tháng nào, hơn nữa, còn phải hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, mà tràng thiên kiếp, nhưng là một cái cơ hội, không những có thể cho hắn tiết kiệm đại lượng tài nguyên, còn có thể cho hắn tiết kiệm không ít thời gian, để cho hắn trong thời gian ngắn nhất, viên mãn bất diệt kim thân đệ nhất trọng. Chương 720, vào chỗ chết rút ra. Lượt thiên kiếp thứ 8, cũng không lâu sau nổi lên mà ra, hừng hực thiên lôi, giống như cửu thiên ngân hà thác nước mà xuống, trong nháy mắt đem Vương Đằng bao phủ, Vương Đằng thân thể rung lẩy bẩy, đáng sợ kia thiên kiếp lực, vô cùng cuồng bạo, vô cùng mới vừa, trên người hắn tầng kia kim quang, đều tại dưới một kích này trở nên ảm đạm xuống. Thậm chí, Vương Đằng khóe miệng, tràn ra tiên huyết, đỏ tươi chói mắt, kịch liệt thống khổ, giống như cả người đều phải bị xé thành vô số toái phiến, mỗi một tấc máu thịt cũng truyền tới toàn tâm đau đớn, coi như so với ngày đó huyết trì thối thể, cũng còn muốn càng thê thảm, càng kinh khủng hơn, hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn đau đến ngất xỉu, nhưng hắn biết, hắn quyết không thể buông tha, quyết không thể ngất xỉu, nếu không, hắn đem hoàn toàn bị đáng sợ thiên kiếp lực xé tan thành từng mảnh, là trở nên mạnh hơn, là đánh hạ vững chắc nhất cơ sở. Vì tương lai có thể đi xa hơn, cho dù mọi thứ thống khổ, cũng không thể dao động ý hắn chí. Hắn cắn chặt hàm răng, trên đầu gân xanh nổi lên, tinh thần lực độ cao tập trung, toàn lực hấp thu thiên kiếp này lực, dẫn dắt hắn một lần lại một khắp rèn luyện toàn thân mình huyết nhục. Trên người hắn tầng kia bị thiên kiếp lực đánh ảm đạm kim quang, lần nữa nồng nhiệt mút, so với trước càng sáng chói, càng chói mắt. Ha ha ha ha, đến đây đi, tới lại liệt một ít đi, đánh chết lão tử coi như ta thua. Đem lượt thiên kiếp thứ 8 lực hoàn toàn tiếp tục chống đỡ, Vương Đằng tóc rối bời tung bay, ngửa đầu nhìn hướng trời cao cùng cười ra tiếng, chỉ thiếu chút nữa, bất diệt kim thân đệ nhất trọng, sắp hoàn toàn viên mãn. Phản phất nghe được Vương Đằng cười như điên, kia lượt thiên kiếp thứ 9 không ngừng nổi lên, áp súc, nặng nề trong lôi vân, vô số điện xà lại rối rít dung hợp, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng, hóa thành một đạo đáng sợ lôi đình quang trụ, từ không trung hướng Vương Đằng hung hăng lao xuống. Phản phất mang theo tất diệt ý chí, phải đem phía dưới cái này cuồng vọng thiếu niên hoàn toàn phá hủy, nhìn thấy đạo kia trước đó chưa từng có to lớn quang trụ, Vương Đằng nhất thời mặt cũng xanh, dời ạ, cái này quá a, ta chỉ là cho ngươi hơi chút lại liệt một ít a. Vương Đằng trong lòng cuồng loạn, trên đỉnh đầu kinh khủng khí tức hủy diệt hàng lâm, Vương Đằng chỉ cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, bao phủ toàn thân, để cho hắn cả người lông tơ cũng trong nháy mắt tạc lập lên. Cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, Vương Đằng mình cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trải qua, bởi vì này cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, quả thực quá mạnh, so với hắn trước đây trải qua 8 lượt thiên kiếp cộng lại còn kinh khủng hơn. Kinh khủng như vậy nhất lượt thiên kiếp, nếu là hấp thu cùng chuyển hóa không kịp, hắn sẽ bị cái này thiên kiếp hoàn toàn yên diệt thành tro tàn, nhưng rất nhanh, Vương Đằng liền đè xuống trong lòng sợ hãi, từ trên người hắn, toát ra một cổ cường đại uy thế, sát hại uy thế. Sát hại uy thế bên trong, dung hợp hắn vô địch khí thế, tại hắn con ngươi chính giữa, hiện ra vô cùng kiên định vẻ, ổn định tâm thần, cả người giống như Thái Sơn một loại vị nhưng bất động, trong cơ thể pháp lực sôi sùng sục, huyết dịch cũng vào giờ khắc này lưu chuyển tăng nhanh, đến bước cuối cùng này, hắn đã không có đường lui, nếu không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể về phía trước, vượt qua cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, đáng sợ quang trụ nhanh chóng đến gần Vương Đằng, trong hư không. Tràn ngập vô cùng mãnh liệt khí tức hủy diệt, khi này đạo trùng sáng đáng sợ rơi xuống, tứ phương chạy tới những vạn kiếm tông đó cao tầng toàn bộ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, khóe mắt cuồng loạn không chỉ, thậm chí tim đều tựa như muốn hoàn toàn ngưng đập. Chuyện này, cái này thiên kiếp, sao sẽ cường đại như thế, kinh khủng như vậy thiên kiếp, coi như là quy nhất cảnh cường giả, cũng không thể chịu được, muốn trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chư vị trưởng lão rối rít kinh sợ, vẻ mặt biến đổi, Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, song toàn nắm chặt, móng tay cũng bóp vào thịt bên trong vẫn còn hồn nhiên không cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Loại trình độ này thiên kiếp, căn liền vượt qua thiên nhân cảnh cực hạn, coi như là quy nhất cảnh cũng không thể chịu được. Đây là thiên muốn mất hắn a. Lâm Kinh Thiên vạn niệm câu hôi, đáng sợ như vậy thiên kiếp, đừng nói là Vương Đằng, coi như là hắn, đều phải kiên kỵ, kinh sợ. Cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, bằng Vương Đằng vừa mới tấn thăng đến thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu vi, căn không thể nào kháng qua. Sau một khắc, cái này đáng sợ lôi đình quang trụ liền hoàn toàn đánh vào Vương Đằng trên người. Sau đó, lôi đình quang trụ vọt thẳng đến ngầm, trong nháy mắt, mặt đất băng liệt, xuất hiện một cái đen nhánh hố sâu, làm kia lôi đình quang trụ biến mất, Vương Đằng bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, chỉ có một mảnh Vương Đằng quần áo toái phiến, tại trong hư không bốc cháy, hóa thành tro bụi. Kiếp vân cũng vào giờ khắc này, chậm rãi tản đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vạn kiếm tông chư vị trưởng lão, cùng với Lâm Kinh Thiên, tất cả đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn kia trống rỗng hư không, đạo kia còn như là bàn thạch ngồi xếp bằng hư không bóng người, hoàn toàn biến mất ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh mà thôi, làm sao biết đưa tới đáng sợ như vậy thiên kiếp? Lâm Kinh Thiên thất hồn lạc phách, hắn đối với Vương Đằng ký thác kỳ vọng, nhưng bây giờ Vương Đằng lại chết ở dưới thiên kiếp, hắn hết thảy kỳ vọng toàn bộ rơi vào khoảng không. Tấn thăng thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh dĩ nhiên cũng làm đưa tới đáng sợ như vậy thiên kiếp, người này thiên phú cùng tiềm lực có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có, chỉ tiếc cuối cùng không thể nghịch thiên, yên diệt ở dưới thiên kiếp. Không ít trưởng lão yên lặng, cuối cùng u thở dài. Lâm Kinh Thiên nửa khép đôi mắt, liếc mắt nhìn kia bị thiên kiếp phách được đầy đất tan hoang đại địa, cuối cùng yên lặng rời đi. Chư vị trưởng lão toàn bộ cũng không dám nhiều lời, cũng đều lần lượt rời đi, vẻ mặt nặng nề. Bọn họ không có đi cẩn thận tìm kiếm, bởi vì đạo kia thiên kiếp quả thực quá mạnh, coi như là nắm giữ quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi Lâm Kinh Thiên cũng không có lòng tin có thể ngăn cản đến, huống chi là Vương Đằng. Hơn nữa Vương Đằng một mảnh kia quần áo toái phiến đều bị vậy cường đại lôi đình đốt thành bụi bặm, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng hẳn đã sớm hoàn toàn yên diệt ở kia dưới thiên kiếp. Theo Lâm Kinh Thiên đám người sau khi rời đi, xa xa trên mặt đất, Hói Đầu Hạc nhìn trong hư không kia hoàn toàn trống trải, cũng không khỏi đờ ra một lúc, chết thật ở trên trời kiếp xuống. Nghĩ tới đây, Hói Đầu Hạc trong lòng đột nhiên sinh ra vô tận kinh hoàng, nó cùng Vương Đằng ký kết linh hồn khế ước, nếu là Vương Đằng bỏ mình hồn tiêu, như vậy nó há chẳng phải là cũng sắp đi theo yên diệt. Nó liền vội vàng quay đầu nhìn về phía thu nhỏ lại thân hình xích lân long xà, tiểu trường trùng, nhanh, ngươi nhanh quất ta một chút. Ta xem một chút ta chết không có. Ba, xích lân long xà không chút do dự ngăn lại cái đuôi, Hói Đầu Hạc nhất thời kêu thảm một tiếng hoành bay ra ngoài. A, thật là đau, ta còn sống, ta không có chết, ha ha ha ha, ta không chết, Hói Đầu Hạc kêu thảm thiết, ngay sau đó nhưng lại cười như điên lên. Xích long, cho ta dùng sức quất nó, vào chỗ chết rút ra. Vừa lúc đó, một đạo uể oải thanh âm, từ dưới đất kia trong hố sâu chậm rãi truyền thượng. Thanh âm này mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là xích lân long xà cùng Hói Đầu Hạc vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng, chính là Vương Đằng thanh âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.